Hắc ám văn minh, quyển 7, góc truyện audio.com. Diệp thần cũng không có nhiều lời, nhìn thoáng qua bao phục trên lưng hắn, nói, đều ở bên trong, hắn sở dĩ đoán được người đến là Hứa Thiên Quốc, chủ yếu là dựa vào hai điểm, một chính là tiếng bước chân đi đường của Hứa Thiên Quốc, hai là mùi trên người của hắn, kết hợp cả hai liền tuyệt đối sẽ không nhận lầm người. Hứa Thiên Quốc thấy Diệp Thần không muốn nhiều lời, thanh âm cười khổ, đem cửa ghế lô trở tay đóng lại. Quảng cục nợ, nói, tổng cộng có 26 bộ, đều ở bên trong đây. Đem bao phục cởi bỏ, ở bên trong là giáp da cùng quần, bao cổ tay màu đen đều ánh vào tầm mắt của Diệp Thần. Mỗi một bộ đều dùng một cái túi đóng gói tốt, không có hỗn loạn, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Cầm lấy một bộ có ghi rõ kia, đem cái túi mở ra, thò tay khẽ vỗ, chỉ cảm thấy bề ngoài lạnh buốt, bên trong có một tầng lông mềm hơi mỏng, có chút mềm mại thoải mái. Hắn đem y phục trên người xé mở, đem giáp da thú màu đen này mặc vào, kích thước cũng không sai biệt lắm, vừa vặn ừa người. Sau đó, hắn đem bao cổ tay, bao đầu gối, cùng quần đều thay đổi. Trong nháy mắt liền súng bắn chim đổi thành đại pháo. Cái giáp da thú này có kiểu dáng cực kỳ đơn giản. Như trang phục áo quần cứng cáp mà đem dáng người hoàn mỹ của Diệp Thần hiện đi ra. Nhìn về phía trên có chút xuất khí lãnh khốc. Hai cánh tay đều có bao cổ tay. Có thể đón đỡ một ít quái vật cường đại. Quần cũng không hề dài. Chỉ tới trên đùi, tại chỗ đầu gối có hai cái bao đầu gối. Đem bắp chân hoàn hảo bao bọc, về phần mũ liền chỉ là một cái khăn trùm đầu màu đen. Đây là tạo hình do Diệp Thần đặc biệt nhắn nhủ, mũ rộng sẽ thích hợp cho quần chiến, sâu lâu mà nói sẽ ảnh hưởng đến phát huy chiến đấu, mà khăn trùm đầu thì sẽ đơn giản nhẹ nhàng linh hoạt hơn nhiều. Tại bên trên khăn trùm đầu này có hai cái lỗ nhỏ, chính là để dễ dàng cho Diệp Thần lúc mở ra trạng thái siêu nhân mọc ra hai cái râu trên trán sẽ không bị che khuất. Diệp Thần tựa đầu khăn trói vào, có khí phách vài phần việc đáng làm thì phải làm. Hắn nhìn thoáng qua Hứa Thiên Quốc, nói, còn lại 25 bộ đồ, ngươi cùng Hoàng Thiên Tứ mỗi người một bộ, cho ta thêm 4 bộ đồ kiểu nam cùng một bộ dành cho nữ. Còn lại thì đem cất hết ở nhà kho công hội. Để cho những người kia khi đạt tới điểm cống hiến nhất định thì có thể mua sắm. Ở bên trong 26 bộ đồ gia trang này thì tổng cộng có 5 bộ đồ nữ. Dù sao ở bên trong công hội cũng không thiếu một ít nữ nhân cường đại. Hứa Thiên Quốc vội vàng lần lượt mang 5 bộ đồ tới. Diệp Thần tiện tay tiếp nhận, 5 bộ đồ này là chuẩn bị giao cho mấy người Bạch Long cùng muội muội đấy. Đồ bộ lục giai như vậy tại giai đoạn hôm nay vẫn là cực kỳ rất thưa thớt đấy. Còn lại lưu cho công hội, Hứa Thiên Quốc có chút ít kinh ngạc, hắn biết rõ giá trị những đồ bộ này, vì tiện xuất ra một bộ thì cũng đều đủ để cho tất cả cường giả bên trong các đại công hội đều điên cuồng. Nếu có đồ bộ cường đại như thế thì lúc tại dã ngoại săn giết quái vật sẽ có tỷ lệ sinh tồn lớn hơn rất nhiều. Bản thân cường đại mới là mấu chốt, Diệp Thần trầm ngâm một chút, nói, cũng không cần toàn bộ đều bỏ vào, cái này còn lại 18 bộ, vậy lưu lại 10 bộ, còn lại 8 bộ đồ thì xuất ra buôn bán, đợi buôn bán qua đi, lại đem còn lại để vào trong nhà kho của công hội. Hứa Thiên Quốc ngơ ngác một chút, chợt liền hiểu rõ ra, nếu là toàn bộ lưu lại, Diệp Thần mặc một bộ đi ra ngoài thì người trong công hội sẽ lập tức cảm thấy có kỳ quặc. Sẽ đem hắn cùng Quang Minh công hội liên hệ cùng một chỗ. Đây là đối với bản thân công hội cũng không có chỗ xấu. Ngược lại còn nhiều thêm một cái chiến hữu cường đại. Thế nhưng mà cũng sẽ khó bảo toàn không có cái công hội khác nhìn chằm chằm vào. Như vậy thì quan hệ giữa Diệp Thần cùng Quang Minh công hội sẽ bị tiết lộ đi ra ngoài. Đối với Quang Minh công hội vẫn còn ở thời kỳ trưởng thành thì sẽ là một cái đả kích nghiêm trọng. Rất có thể sẽ bị số đông liên thủ chèn ép, lũng đoạn thị trường của Quang Minh công hội. Không có thị trường thì kinh tế sẽ không có nơi phát ra. Mà bán ra 8 bộ mà nói thì sẽ có rất nhiều cường giả đều tìm mua. Diệp Thần mặc vào đi ra bị người trông thấy cũng không liên tưởng cùng Quang Minh công hội có quan hệ. Lão đại, Hứa Thiên Quốc lo lắng nói. Hôm nay nhiều công hội đều đang truy nã ngươi như vậy. Căn cứ thành phố thì vẫn bảo trì thái độ trông xem thế nào. Một khi ngươi ngã xuống thì sẽ người đầu tiên nhảy ra giết hại ngươi. Kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Thần sắc Diệp Thần bình thản, nói, không có gì, một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi. Ngươi ở bên kia đã chiêu mộ không ít nha. Nhanh hơn di chuyển đến tỉnh Hồ Bắc, tại khung thần Long thành lập căn cứ thành phố. Đến lúc đó, ta sẽ lại bịa đặt một thân phận, thay thế vị trí của ngươi mà trở thành lão đại của căn cứ thành phố. Làm người tâm phúc, lại để cho mọi người biết rõ rằng Quang Minh công hội là có cường giả đấy. Bất quá, phía dưới một ít sự vụ lớn nhỏ, vẫn phải là giao cho ngươi tới xử lý. Diệp Thần đối với sự tình tương lai sớm đã có kế hoạch. Hắn nếu là lỗ mãng đem Mộ Dung Đức đánh chết thì dù có trở thành thủ lĩnh của căn cứ thành phố Hoa Hạ nắm trong tay lực lượng cường đại. Nhưng phía dưới sẽ không ai chịu phục. Hơn nữa nhiếp tại lực lượng của hắn thì sẽ không bên ngoài xông tới. Nhưng sau lưng sẽ phòng ám tiễn bắn lén. Vậy thì cũng sẽ khó có thể đề phòng. Dù sao, căn cứ thành phố Hoa Hạ phát triển cho tới bây giờ thì cũng đã dung nạp hơn 1.000 vạn nhân khẩu. Đã tựa như một cái tiểu quốc gia. Tân Hoàng đế muốn đăng cơ. Dừng bước, nhất định phải trước đem đại thần trước kia đánh chết. Trấn nhiếp những người khác. Nhưng mà, như vậy chẳng khác nào là suy yếu lực lượng của quốc gia. Chỉ có người có ánh mắt thiền cận, bản thân không có bản lĩnh thì mới có thể đi mưu hướng xoán vị. Hơn nữa, Mộ Dung Đức cũng không phải hôn quân. Cả đời trước hắn có thể đem căn cứ thành phố Hoa Hạ kinh doanh được cường đại như thế thì tự nhiên cũng có bản lãnh của hắn. Diệp Thần nếu là mà làm như vậy thì sẽ là phản nghịch. Là phản nhân loại, Diệp Thần không muốn làm như vậy, dã bất tiết làm như vậy, cho nên, hắn mặt khác sẽ kiến tạo căn cứ thành phố. Diệp Thần muốn đưa vào hoạt động hai cái thế lực, thứ nhất, căn cứ thành phố Quang Minh, thứ hai, đội tử thần, tại bên trong ánh mắt của người trên toàn bộ thế giới. Lực lượng một người dù cường đại đến mấy thì cũng chỉ là một người. Dù cho Diệp Thần có thể một quyền đem địa cầu kích bạo. Khiến những người này chỉ biết sợ hãi, nhưng lúc nằm mơ cũng vẫn sẽ phải suy nghĩ như thế nào đi giải quyết cái tai họa không cách nào khống chế này. Tư tưởng của một kẻ thống trị rất đơn giản, không thể vì chính mình sử dụng thì chỉ có sát. Thế nhưng mà, sau khi căn cứ thành phố Quang Minh được kiến tạo lên, trở thành căn cứ thành phố nổi danh toàn cầu, như vậy sức nặng khi hắn nói chuyện cũng không phải là một người. Mà là của một cái căn cứ thị, hơn nữa là tổ chức tử thần chuyên môn chấp hành giết những kẻ phản nhân loại. Một tay khống chế căn cứ thành phố Quang Minh, một tay khống chế tổ chức tử thần. Tại đây dưới hai thế lực lớn uy hiếp, hắn vậy mà liền có thể quyết định rất nhiều sự tình. Có thể dẫn động toàn cầu phát triển, lại để cho hội trưởng của tất cả căn cứ thành phố đều phải cam tâm tình nguyện nghe theo mệnh lệnh của hắn. Mà sẽ không âm thầm làm trò phản nghịch. Nghĩ tới đây, Diệp Thần đối với Hứa Thiên Quốc hỏi. Trong công hội người chứng kiến qua ta vì sao không thấy? Hứa Thiên Quốc sững sờ. Lập tức phục hồi tinh thần lại. Nói, ngươi phải làm mà, trước kia ở phòng hội nghị đã thấy qua người. Không phải lúc đi săn bị quái vật nuốt ăn, thì là khi dung hợp gen siêu nhân thất bại, đã trở thành một bãi nùng huyết. Nha, Diệp Thần gật đầu, nhưng trong lòng không có nửa phần bi thương. Dung hợp gen siêu nhân cực kỳ gian khổ, yêu cầu tại lúc đầu liền cần tâm tình đạt tới phàm nhân ngũ giai thì mới có thể dung hợp. Mà đến hôm nay, quái vật càng trở nên càng thêm thô bạo, gen bên trong tràn đầy hỗn loạn, cần đạt tới phàm nhân bát giai, tài năng 100% mới có thể thành công dung hợp. Không có chút sai số nào. Nhược tâm cảnh không có đạt tới thì cũng chỉ có thể dựa vào vận khí thôi. Trong 1.000.000 người thì mới có thể sinh ra đời 1-2 cái. Đương nhiên, còn có một cái biện pháp khác, cái kia chính là phối hợp dược vật đặc thù điều phối. May mắn là Diệp Thần biết đấy, liền có một loại di tích xuất ra một loại đan dược cực kỳ thần kỳ. Ăn vào là có thể 100% dung hợp thành công siêu gen nhân. Nhưng bất quá, loại đan dược này cực kỳ ít ỏi. Căn cứ thành phố điều phối ra một bộ dược tề, có thể khiến cho xác suất dung hợp gen thành công gia tăng không? 0-1, thì cũng đã là loại dược tề cực kỳ chân quý. Chỉ có Long Đằng Công Hội, Huy Hoàng Công Hội những công hội đỉnh cấp mới có thể dựa vào quan hệ bên trong mà cùng căn cứ thành phố đạt được. Hứa Thiên Quốc giải thích nói ra, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Gia tăng không? 0-1, xác suất thành công, cái dược tề này đã cực kỳ nghịch thiên. Phục dụng dược tề như vậy thì trong 1 vạn người sẽ có thể sinh ra đời một cái cường giả siêu nhân. Bất quá sẽ lãng phí 9.999 ống dược tề. Cái Long Đằng Công Hội kia lần trước một hơi phái ra 20-30 cái cường giả siêu nhân chính là hy vọng trong lúc quần ẩu cùng tiến lên. Tận lực khiến cho tổn thất là không. Cho dù là một cái cường giả siêu nhân thì đối với công hội như Long Đằng vậy cũng là một cái tổn thất lớn. Nếu mất thì sẽ phải đau lòng cả buổi. Lại thật không ngờ, cơ hồ toàn quân bị diệt. Hứa Thiên Quốc hoài ý nói. Cái kia nếu không phải là do Diệp Thần đột nhiên xuất hiện thì hắn có lẽ cũng đã mất mạng rồi. Diệp Thần khẽ gật đầu. Từ khi Long Đằng Công Hội tổn thất 20 mấy siêu nhân xong thì thực lực của công hội liền trên phạm vi lớn rút lại. Hôm nay Long Đằng chỉ còn lại có 6-70. Tại lúc ở trên Cửu Long Sơn, Long Chí Thường chỉ dẫn theo 10 cái thân vệ. Hơn nữa căn cứ thành phố cùng toàn thành 108 cái công hội thì cũng chỉ có không đến 200 siêu nhân. Trong đó còn có lượng lớn chiến sĩ bình thường. Công hội bình thường mà có thể có 2 cái siêu nhân thì đã được coi là cường đại rồi. Giống như bình thường đều chỉ có 1 người, bị hội trưởng quán chú độc dược khống chế, nơi cất chứa giải dược tự nhiên là cực kỳ cẩn mật. Nếu chúng ta có dược tề tốt như vậy, sẽ có thể trực tiếp đi tuyển người, bất luận kẻ nào cũng có thể ở trước mặt ăn vào một bộ dược tề. Nếu như thành công dung hợp thì chiêu mộ vào cho phúc lợi cao. Địa vị đối đãi cao, còn như thức tỉnh thất bại thì liền chỉ có tử vong. Hứa Thiên Quốc cảm thán nói, giống như bình thường chọn lựa siêu nhân, đều là đối với bên ngoài chiêu mộ, rất nhiều người liền cả lương thực cũng đều không có ăn. Phải sống trên đường, đều đi nếm thử một chút, một khi thành công, cái kia địa vị sẽ là từ một tên ăn mày biến thành hoàng đế rồi. Không vội, đợi thực lực của ta lại tăng cường một điểm thì cũng có thể đi tìm kiếm phương thuốc chế tạo loại dược tề này. Hơn nữa còn so với của căn cứ thành phố Hoa Hạ còn cao cấp hơn rất nhiều. Diệp Thần bình tĩnh nói. Hứa Thiên Quốc chấn động. Nói, từ chỗ nào đi tìm? Di tích, Diệp Thần bình thản nói. Hứa Thiên Quốc tỉnh ngộ rồi. Ngạc nhiên nói, người biết cái di tích nào có? Diệp Thần không có trả lời. Trầm mặc thoáng một phát, nói, ta sẽ tại trong công hội lấy một cái tên giả, trở thành chủ nhân chính thức của Quang Minh công hội. Tên là gì? Hứa Thiên Quốc giật mình nói. Lang, sói, trong mắt Diệp Thần hiện ra một đám quang mang. Hắn biết rõ, đợi lúc thành lập căn cứ thành phố thì chỉ bằng vào đám người do Hứa Thiên Quốc chiêu mộ trong mấy tháng ngắn ngủn đến. Mà phải đi ngăn cản quái vật công thành thì sẽ rất khó khăn. Cho nên hắn sẽ phải tự mình ra mặt, cho nên đã chuẩn bị làm xong bạo lộ, bất quá cũng không phải bản thân, mà là sói sau khi cải trang. Nha, Hứa Thiên Quốc ghi xuống, thần sắc Diệp Thần như thường, nói, hôm nay, căn cứ thành phố Quang Minh vẫn còn là hình thức ban đầu. Phải khai hoang nhanh hơn, đả thông thông đạo tiến về tỉnh Hồ Bắc. Chờ ta đem sự tình bên này xử lý xong thì liền sẽ toàn lực kiến tạo căn cứ thành phố. Ân, Hứa Thiên Quốc vui vẻ gật đầu. Lúc này, ngoài cửa một hồi tiếng vang rối loạn lên. Ngay sau đó, một đạo thanh âm tục tăng trầm thấp hét lớn. Nghịch tặc Diệp Thần, đi ra cho lão tử. Thanh âm cuồn cuộn, chấn lỗ tai của rất nhiều người có thể chất nhược tiểu. Cách chương.